con có thể ôm bác một cái được không? Được được, đứa con gái ngốc nghếch này. Con nhớ bác lắm, nhìn bác vẫn khỏe còn rất vui ạ. Thôi đừng khóc nữa, vào nhà, vào nhà. Không gian lắng đọng bỗng được một giọng nói lạnh lót xua đi. Cháu chào bà nội ạ. Quay sang nhìn bé con đầy ngạc nhiên, cúi xuống xoa lên đầu con bé, bà nói cương chiều. Cháu vừa gọi ta là gì? Bà nội ạ. Tiếng cười cất lên mang theo sự thoải mái. Ngoan, đi theo bà nào. Ruby vui vẻ nắm lấy tay bà và đi vào trong. Sau cuộc hồi ngộ và những câu chuyện trong những năm tháng xa cách, bữa cơm được diễn ra một cách vui vẻ nhất. Sau khi ăn xong, một vị khách bước vào làm Bảo Ly có phần lo lắng. Đó chính là Thục Nhi. Thục Nhi, mau vào đây con, mong muốn giới thiệu cho con một người. Bảo Ly sao? Bọn con biết nhau rồi ạ. Từ lúc nào? Lúc ra Hà Nội cùng anh Thế Vũ. Nói xong cô ấy nhanh chóng bước qua phía anh nhéo nhéo. Sao không liên lạc với em? Thật tức chết mà. Hai đứa không liên lạc với nhau sao? Mẹ anh lên tiếng. Dạ không bác, anh ấy kể cả con gọi cũng không thèm nghe. Sao con lại như vậy hả? Còn bận. Bận cũng phải dành thời gian cho việc yêu đương chứ. Huống chi mẹ nhìn Ruby đáng yêu như thế, cũng mong sớm có cháu bổng bế. Ruby nhìn bà cười tươi. Vậy Bi làm cháu bà được không ạ? Thục Nhi liền đáp lại. Được, nhưng nó khác với đứa cháu sau cô cùng chú Thế Vũ sinh ra. Chú Thế Vũ nói sẽ làm papa của con rồi mà. Cái gì? Cô ấy hét lên, hung dữ nhìn về phía hai mẹ con cô. Thục Nhi à, đó chỉ là lời nói vui của một đứa trẻ thôi. Con đừng chấp, sao Thế Vũ có thể là ba của con bé được chứ? Bảo Ly lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn bà thật lâu, mắt cô buồn bã, lòng đầy mỏi mệt. Thế Vũ bỗng dưng dậy nắm lấy tay Bảo Ly, nhìn qua mẹ mình nói giọng dàn chắc. Mẹ ơi, đó không chỉ đơn thuần là một lời nói vui, mà là sự thật. Sự thật đó là con yêu Bảo Ly và con muốn cưới cô ấy làm vợ. Xin mẹ chấp thuận cho con. Hôm nay con dẫn hai mẹ con cô ấy tới đây, vốn dĩ là muốn thừa chuyện với mẹ. Em bị điên sao? Bảo Ly đã có con với người khác, cô ấy tại sao lại theo anh? Không phải là vì muốn có một chỗ dựa vững chắc, một cuộc sống không thiếu thốn tiền bạc vật chất sao? Em im ngay. Cô đưa mắt chân chân nhìn Thục Nhi như muốn nói điều gì, nhưng lý trí không cho phép cô tức giận vào lúc này. Cô muốn nghe ý kiến của bác gái, cô tin vào sự nhân hậu, hiền lương của bác ấy. Nếu bác ấy không đồng ý, dĩ nhiên sẽ có lý do rõ ràng và cô muốn biết lý do đó là gì. Nhưng trong thâm tâm cô luôn mong ngóng nhận được một cái gật đầu. Mẹ Thế Vũ đưa mắt nhìn Bảo Ly, cô không thể đoán được suy nghĩ của bác gái. Cái nhìn của bà làm cô có một cảm giác ấm áp nhưng cũng rất nhanh trở tan biến trong giây phút đó. Vội thở dài, bà nói. Chuyện đó để bà sau đi, mẹ mệt, cần nghỉ ngơi một chút. Thục Nhi đanh đá lên tiếng. Bác phải làm chủ cho con. Con cứ về nhà, bà sẽ biết phải giải quyết như thế nào. Dạ, bà con rất thương con, bà con cũng rất ưng ý anh Thế Vũ. Chúng con đến với nhau thì công ty của gia đình bác lại càng lớn mạnh thêm rất nhiều lần. Chỉ có con mới có thể làm cho tương lai của anh ấy rực rỡ hơn bao giờ hết. Con chỉ nói vậy thôi, bác và anh nên suy nghĩ, con đi trước. Sau khi Thục Nhi rời đi, bác gái mệt mỏi nói. Con dẫn Bảo Ly và Ruby về nhà, rồi quay lại đây mẹ có việc muốn nói riêng với con. Dạ. Cô đứng dậy chào bác gái và dắt tay bé con ra xe, lòng buồn rười rượi. Những tưởng sau bao khó khăn, bao nhiêu chuyện đã xảy ra anh và cô sẽ yên ổn được ở bên nhau. Nhưng không, mọi thứ giờ đây lại đi quá xa. Ngầm hiểu được những lời Thục Nhi nói, có lẽ cô lại đang là trở ngại cho con đường phía trước của anh. Cô yêu anh, cô không mong muốn điều đó. Trước đây cô đã từng hy sinh cho anh, và nếu bây giờ sự thật nó lại như vậy, cô vẫn sẽ sẵn sàng hy sinh cho anh. Mắt nhìn xa xăm, đầu óc rối bời, cây nắm tay lỏng cô bần thần. Em sao vậy? Tới nơi rồi. Em không sao đâu, anh đừng lo. Em đoán được những gì em đang nghĩ, nhưng hãy tin ở anh, lần này nhất định chúng ta phải ở bên nhau. Em chỉ sợ sẽ làm đảo lộn tất cả những gì mà anh đã cố gắng đạt được bao lâu nay. Anh đã vì em quá nhiều rồi. Dù mất tất cả còn hơn là để mất em, tiền có thể làm lại được, công việc có thể làm lại được, nhưng tình yêu liệu có thể tìm lại được không? Ông trời không cho ai quá nhiều cơ hội hết đâu em. Vì vậy, em cứ ở yên đó, chờ anh sẽ sớm thôi. Em biết rồi ạ, Bảo Ly cúi đầu thở thẻ. Ừ ngoan, em dẫn con lên nhé, em sẽ qua với em khi ổn thỏa. Có chuyện gì hay cần thì gọi anh, em nhớ chưa? Dạ, em nhớ rồi, yêu em. Lái xe thật nhanh vì anh muốn biết mẹ anh có đồng tình với mình hay không và thực sự anh cũng không muốn cô chờ đợi mình quá lâu. Chạy vụt lên lầu và gõ cửa. Con vào đi. Mở cửa, câu hỏi đầu tiên vô cùng ngạc nhiên.